Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1233, chương 1235, xui đến đổ máu Lý gia. Tất cả lãnh đạo đều tại bảo vệ Hạ Minh a. Cái này rõ ràng là bởi vì Hạ Minh tài liệu trong tay a. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Thiên Phân bọn họ sắc mặt tái xanh. Bất quá Lý Thiên Phân bọn họ lại không cách nào phản bác, bọn họ đều là lãnh đạo cấp cao. Lúc này, như thế nhiều người đều tại bảo vệ Hạ Minh, cho dù là bọn họ Lý gia cường đại tới đâu, cũng không dám thoáng cái đối kháng như thế nhiều gia tộc a. Trừ phi bọn họ Lý gia muốn tại Hoa Hạ xóa tên. Lý Thiên Phân tâm lý đem Hạ Minh sắp cho hận chết. Gia hỏa này tài liệu trong tay đến cùng là từ đâu nhi bên trong đến. Vốn cho là bọn họ muốn bóp chết Hạ Minh tựa như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng là, sự tình lại là vượt quá hắn đoán trước. Không nghĩ tới, Hạ Minh đến bây giờ, đều có thể lật bàn. Hoa Hạ tất cả lãnh đạo đều tại bảo vệ Hạ Minh. Bọn họ rời nhà cái này người câm thua thiệt là ăn chắc. Nếu như chúng ta Lý gia đơn độc tìm Hạ Minh, các ngươi không nhúng tay vào đúng không? Lý Thiên Phân khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, không tệ, số một thủ trưởng xuất ra thủ trưởng bá khí, tỉnh táo nói ra, nhưng là, chúng ta muốn trước đem tư liệu đạt được lại nói, ta muốn Lý Thiên Phân đồng chí cũng không muốn những tài liệu này xói mòn đi. Có điều người thế nào đối Hạ Minh chúng ta không có quyền nhúng tay. Nhưng là, nhà hắn người không thể động. Số một thủ trưởng cũng là vì bảo vệ Hạ Minh. Hạ Minh thoáng cái xuất ra như thế nhiều đồ tốt đến. Đầy đủ xá miễn Hạ Minh sai lầm. Hắn cũng không muốn Lý gia thì như thế trực tiếp xử lý Hạ Minh. Tốt, Lý Thiên Phân gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không có cái gì biện pháp. Lúc này, cũng chỉ có thể Lý gia tự mình giải quyết. Bất quá, Lý Thiên Phân lại là đang nghĩ. Hạ Minh bất quá chỉ là một cái tập đoàn lão bản. Cho dù là không dựa vào quốc gia lực lượng, muốn giết chết Hạ Minh, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Còn nói trong một giây lát sau, cái hội nghị này trực tiếp tản mất, làm tản mất hội nghị sau. Số 1 cùng số 2 thì là theo chân Liên Hồng Chính cùng một chỗ tiến về cảnh sát cục kia. Theo số 1 cùng số 2 đến, cái này gây nên một trận oanh động. Phải biết, đây chính là số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng a. Hai vị này thủ trưởng, chỗ nào một vị không đều là đại nhân vật, mà lại đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi loại kia đại nhân vật. Thế nhưng là bây giờ thoáng cái ra hiện tại cái này tiểu lính cảnh sát cục. Cái này gây nên toàn người Hoa chú ý. Vô số người đều đem ánh mắt thả ở cái này cục cảnh sát. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng là cái gì đồ vật. Lại có thể đem số 1 cùng số 2 đều hấp dẫn tới. Làm số 1 cùng số 2 tiến vào cục cảnh sát này sau khi... Một đoàn người chính là nhanh chóng hướng về trong ngục giam chạy đi. Giờ này khắc này Hạ Minh, nằm tại trên một cái giường, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nghe tới bên ngoài cái này lộn xộn tiếng bước chân sau khi. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút, cái này nhếch lên không sao cả. Khi thấy người trước mắt sau khi, Hạ Minh tròng mắt chừng một cái. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta thao, Hạ Minh nhìn trước mắt hai người này. Người đến này đều là mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn. Tại hai người này trên thân, mang theo một cỗ uy nghiêm khí tức. Loại khí tức này, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ bất quá, chiếc này nói thân ảnh quen thuộc. Hạ Minh hết sức quen thuộc. Bởi vì hắn thường xuyên tại Ương Thị Kênh nhìn đến hai vị này bóng người. Thật nếu nói, hai vị này cũng là toàn bộ Hoa Hạ đại nhân vật a. Đều là trưởng quản thực quyền tồn tại a. Chỉ cần hai vị này dậm chân một cái, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn rung động ba rung động a. Sư Hạ Hạ Minh lập tức đứng dậy, đối với hai vị thủ trưởng kính một cái quân lễ, nói: "Chào thủ trưởng." "Tốt, tốt." Số 1 nhìn đến Hạ Minh tiêu chuẩn này cúi chào sau khi khiến số 1 đều là hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh cúi chào rất tiêu chuẩn, rất hiển nhiên là đi qua huấn luyện đặc thù. Nhưng mà, muốn huấn luyện, chỉ sợ chỉ có cái này trong quân đội. Ngươi chính là Hạ Minh a? Số 1 thủ trưởng cười cười nói. Báo cáo thủ trưởng, ta chính là Hạ Minh. Cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được có chút kích động lên. Trước mắt vị này, thế nhưng là Hoa Hạ lãnh đạo tối cao a. Có thể nhìn thấy một mặt, cho dù là liền hắn, đều là có chút động dung. Chỗ nào sợ hắn nắm giữ hệ thống, nắm giữ các loại kích động, nhưng vẫn là có ức chế không nổi kích động. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Số 1 thủ trưởng đi đến Hạ Minh trước mặt, vỗ vỗ Hạ Minh bả vai. Chính là một hào phía sau người nhìn sau khi, đều là có chút hâm mộ. Có thể có được số 1 thủ trưởng đãi ngộ như thế người, chỉ sợ chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi nơi này có liên quan tới kiểu mới vũ khí tư liệu. Số 1 thủ trưởng đột nhiên hỏi. Hạ Minh liền biết, liền lão gia tử nhất định là đem những tài liệu này cho số 1 thủ trưởng bọn họ nhìn. Cho nên, mới có thể dẫn tới số 1 bọn họ xuất động. Có điều Hạ Minh cũng biết, những vật này đều là bảo vệ chính mình đồ vật. Hạ Minh cười ha ha. Số 1 dường như nhìn ra Hạ Minh ý tứ, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười ha hả nói ra: "Đối với quốc gia làm ra nặng đại cống hiến người, quốc gia đều sẽ dùng hết toàn lực đi bảo vệ bọn hắn. Nếu có chút kẻ xấu ý đồ mưu hại những người này viên, quốc gia có thể sẽ không bỏ qua những thứ này kẻ xấu." Số 1 nói chuyện rất huyền truyền, lại làm cho Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, bởi vì Hạ Minh biết đây là số 1 tại hướng hắn truyền đạt một cái tín hiệu. Ý kia thì là nói điều kiện khác số 1 đáp ứng, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Đến mức Lý gia, Hạ Minh còn chưa bao giờ bỏ qua Lý gia. Hắn là ai? Đây chính là sát thủ chi vương, tại cái này nước ngoài đều có hắn thế lực, hắn sẽ sợ Lý gia? Chỉ cần hắn chạy trốn tới nước ngoài, như vậy, cho dù là Lý gia cũng không làm gì được hắn. Hắn sợ sẽ nhất là Lý gia chó cùng rứt dậu, đối bên cạnh hắn người hạ thủ. Bên cạnh hắn người đều là người bình thường, có thể không thể thừa nhận Lý gia lửa giận. Vì vậy Hạ Minh mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Vốn là hắn chả phát sầu, nếu như cứu ra Lâm Vãn Tình đến, làm hắn nhìn đến trong tay mình những tài liệu này sau khi, Hạ Minh thì có mới biện pháp. Chính hắn muốn nghiên cứu ra những đồ chơi này đến, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nếu như bị quốc gia biết, đoán chừng cái thứ nhất liền sẽ nã pháo giết chết hắn. Nếu như trực tiếp đem những vật này dạy cho quốc gia, đoán chừng cũng rất khó thu hoạch được cái gì đồ vật. Cho nên vừa vặn có thể dùng đến cùng quốc gia trao đổi điều kiện này. Số 1 cùng số 2 tới nơi này, rất hiển nhiên đều là vì những tài liệu này mà đến. Hạ Minh cười cười nói, thủ trưởng, những vật này vốn chính là ta vì Hoa Hạ chuẩn bị. Ta chỗ này còn có mấy cái USB, bên trong đồ vật đều là những vật này hạch tâm. Thủ trưởng, ở chỗ này ta liền đem những vật này giao cho ngài. Tốt, tốt, số 1 thủ trưởng nghe xong, thoải mái cười ha hà, tiếng cười nói, rất không tệ người trẻ tuổi. Đã như vậy ta thì đại biểu cho quốc gia cảm ơn ngươi. Không dám, không dám, Hạ Minh vội vàng khoát tay, nói nhảm, hắn nhiều bước nữa cũng không dám để số 1 thủ trưởng cho hắn nói cảm ơn a. Đây chính là số 1 thủ trưởng a. Trừ phi hắn không muốn lại Hoa Hạ lăn lộn. Người trẻ tuổi, đã sự tình đều đã giải quyết, ngươi thì rời đi nơi này đi. Nơi này cũng không phải người trẻ tuổi đợi đến địa phương. Số 1 thủ trưởng cười ha ha, nhìn xem Hạ Minh,